chấm chính là không dám thú ngươi a. Chương 3, góc truyện audio.com. Nói là đi xem hoa, nhưng mà cả hai đều không có xe ngựa, mà muốn đi bộ đến ngọn núi nhỏ ở ngoài thành tốn rất nhiều thời gian. Lương Cảnh cùng Yến Lâm tản bộ một vòng quanh đỉnh núi, thưởng ngoạn đám đào xuân ở đấy, lại nổi hứng tấu hai khúc đàn mới quay về. Trời lúc này cũng đã chập tối, hai người liền ghé vào một tửu lâu gần đó mà dùng cơm. Ngờ nói rượu ở tửu lâu này rất đặc biệt, chính là có thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng. Vương huynh hẳn là người thích rượu ngon, có muốn nếm thử chút không? Yến Lâm nắn nắn cằm nhìn Lương Cảnh, trong mắt hiện rõ ba chữ to bự. Màu đáp ứng a. Lương Cảnh bị khơi lên lòng hiếu kỳ, liền gọi thêm vài món đồ nhắm, cùng Yến Lâm cười cười nói nói, vừa thưởng rượu vừa trò chuyện. Rượu bách hoa chính là uống lâu mới ngấm. Đại loại là loại rượu bách hoa này lúc đầu uống thì không có cảm giác gì, nhưng mà càng uống lâu rượu càng ngấm vào trong người, đến một lúc nào đó thì mới cảm giác say, mà là say cực mạnh ý. Lương Cảnh bình thường chỉ uống vài chén nhưng hôm nay tâm trạng y rất vui nên uống nhiều hơn bình thường, trước mắt đã bắt đầu mơ mơ hồ hồ. Không biết vì sao lúc này đây Yến Lâm trong mắt y lại càng xinh đẹp, dịu hiền, trong lòng thôi thúc cảm giác muốn đưa tay sờ thử bóng dáng ấy. Sợ rằng bản thân say rượu thì đánh mất lễ nghi, nên không dám uống nữa, duy trì một tia thanh tĩnh cuối cùng mà lên tiếng. Yến Hiền Đệ. Yến Lâm dường như nghe không quen danh xưng này, nên nhiều lần cứ ngỡ không phải đang gọi mình, hắn liền lên tiếng nói. Vương huynh có thể gọi ta là Tiểu Yến. Đầu óc Lương Cảnh đã bắt đầu mơ hồ nên cũng rất nhanh đáp ứng. Tiểu Yến, rượu này, hơi nặng rồi, Vương huynh hình như say rồi, trọ ở nơi nào, ta có thể đưa ngươi trở về. Yến Lâm tiến lại gần y, ôn nhu hỏi. Ở Lương Cảnh nhíu mày, trầm ngầm một lúc, không nhớ rõ. Yến Lâm thấy vậy liền nói, ta tìm chỗ trọ ở khách điếm bên cạnh, nếu không phiền thì cùng ta tá túc một đêm. Lương Cảnh mơ hồ đáp ứng, lúc đầu cả hai cũng thành thành thực thực nằm ngay thẳng trên giường, còn cách nhau cả một cánh tay. Nửa đêm, Lương Cảnh bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy, chẳng biết vì sao tay Yến Lâm đang ôm ngang eo y, cả người cũng dính sát vào lưng, vô cùng ấm áp thân mật. Lương Cảnh yên lặng cảm thụ cơ thể mềm mại cùng làn da mịn màng kia. Chính là bản thân không thể nhịn được nữa, Lương Cảnh men rượu vẫn còn ba phần trong người, nghĩ rằng bản thân là thân phận cao quý, đối phương lại là người qua đường tìm vui, cũng làm gì có cái đạo lý như vậy thì không được phép. Ngủ, với nhau, liền dứt khoát đem người đặt ở dưới thân. Yến Lâm cũng hoàn toàn không có ý định phản kháng, thân thể thả lỏng mặc cho y điều khiển. Đáng tiếc Lương Cảnh vẫn là lần đầu làm việc này, nên chỉ cần ra vào vài lần đã đạt cao trào. A, lần đầu edit cảnh này, ngại quá đi a, ôm mặt. Yến Lâm nghịch mặt cơ mà vẫn rất kiên nhẫn khơi gợi lại hứng thú cho y, đến lần thứ hai thì thật sự không phụ lòng mỹ nhân. Ăn tùy biết vị, cứ thế tiếp tục lần ba, lần bốn. Phóng túng nguyên một đêm, cuối cùng Lương Cảnh ôm Yến Lâm đã không còn chút khí lực mà ngủ say. Ngày hôm sau tỉnh lại đầu đau như búa bổ, một mặt là hoảng sợ, Yến Lâm lúc sáng mặc dù là chủ động nhưng dù gì cũng là một thân khí chất phi phàm, không nhiễm bụi trần. Câu này là ta chém, nhưng nghĩa của nó giống như câu. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, ý kiểu là một người sống trong sạch thanh cao. Góc truyện audio.com, vậy mà lúc động tình lại không ngừng kêu. Cảnh ca ca, khiến cho dục hỏa trong người Lương Cảnh dâng cao, hận không thể làm mỹ nhân đến kiệt sức, khóc cũng không thể khóc nổi mới thỏa mãn. Mặt khác lại cảm thấy nhục nhã hổ thẹn, không hiểu sao rượu vào liền mất lý trí, đối phương gia thế thân phận thế nào y không hề biết, vạn nhất có mưu mô gì đó. Ngược lại cũng không biết, ám vệ chuyện không nên xen vào thì nhất định sẽ không xen vào, nhưng chỉ cần có mệnh lệnh liền sẽ nghe theo. Nghĩ vậy, Lương Cảnh trên khuôn mặt mệt mỏi còn chưa tỉnh ngủ của Yến Lâm chọt chọt vài cái, rón rén đi ra khỏi phòng, gọi ám vệ thân cận. Câu gốc là, đầu hoài tống bão, có nghĩa là một người tìm đến một người khác chỉ để tìm niềm vui qua đường. Nó xuất xứ từ câu, Phạm Thị Phú Xuân Giang Thượng Giang Sơn Thuyền Trung đầu hoài tống bão đích thuyền nương, nhất thượng ngạn đô dĩ A cầu tẩu vi cư đình. Trong hồ tuyết nham toàn truyện của Cao Dương. Nguồn, thuyền Giang Sơn, hay còn gọi là, thuyền Giang Sơn chín họ, là một loại hình thức mua dâm kỹ nữ trên thuyền xuất hiện ở thời Minh Thanh. Nguồn, bởi vì ta không biết tiếng Bông, mọi tìm hiểu đều dịch từ kiêu ti và di di dịch nên chỉ có thể cung cấp cho các nàng một vài kiến thức đơn giản mà ta có thể hiểu được, nếu nàng nào biết tiếng Bông và có tìm hiểu thì xin cứ góp ý với ta, ta sẽ bổ sung. Ăn tùy biết vị hay thực tùy biết vị, nghĩa đen chính là khi ăn tùy chúng ta đều cảm thấy mùi vị của tùy rất ngon. Các nàng bảo không ngon đi, ba, nên ăn rồi thì lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng chính là đã trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục chuyện đó lần nữa, ba, ba. Khách chương.